Chương 1281, tuyệt vọng và hối hận quanh quanh quanh. Nương theo từng đạo nổ vang chấn thiên, tiếng kêu trên thế lương vang vọng khắp bầu trời. Chu Thiên Tứ lão tự như lăng không ngồi trên một phi bàn, sắc mặt bình tĩnh, vẫn thản nhiên xoay tròn như trước, nhưng trong vòng tròn của bọn họ, mấy trăm đầu long hồn không ngừng thoát ra, lại giống như cuồng phong bão táp bao trùm tất cả mọi thứ chung quanh. Những cường giả hóa hư của Lạc gia, dưới sự cuồng oanh bừa bãi như vậy, căn bản không có một chút khe hở nào để có thể tiếp cận bốn người, ngược lại còn bị những long hồn hung mãnh này một trận loạn đụng. Nhao nhao thần hồn cấu diệt, thân thể vỡ vụn mà chết, chỉ là trong nháy mắt, mười mấy người còn lại cũng toàn quân bị diệt. Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi không thôi, cho dù là võ sĩ như Lệ Kinh Thiên, một đối thiết quyền cũng nhịn không được mà run rẩy. Rống rống. Bỗng nhiên, một tiếng long ngâm nổ vang lên, một đầu long hồn màu vàng đất hung mãnh đột nhiên vọt về phía Lệ Kinh Thiên. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Lệ Kinh Thiên không dám chậm trễ, vội vàng vung hai tay lên, một con hắc long tràn đầy sát khí cũng chợt từ trong cơ thể hắn vọt ra. Đánh thẳng về phía trước. Quỷ long liên hoàng trảo. Từng đạo trảo ảnh màu đen hướng thổ hoàng cự long chập tới, mỗi một trảo đều sắc bén dị thường, phản phất có thể đem cả bầu trời cào nát. Thế nhưng, thể hoàng cự long kia lại không chút để ý, vẫn không chút đình trệ vọt về phía trước. Banh. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong tai mọi người một trận nổ vang, nhìn không được phải che lai, hơn nữa không biết là chân thật hay là ảo giác, mọi người đúng là ở trong tiếng nổ này, rõ ràng nghe được từng tiếng vỡ vụn vang lên bên tai. Sau một khắc, nhưng nghe phốc, một tiếng trầm đục vang lên. Lệ Kinh Thiên nhìn không được ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Toàn bộ thân thể đã bỗng dưng không còn khí lực, suy yếu ngã xuống. Mà hắc sắc long hồn của hắn cũng biến mất không thấy đâu. Lệ lão. Mí mắt nhìn không được run rẩy, Lạc Vân Hải cả kinh, bất giác kêu to ra tiếng. Lạch cạch. Đúng lúc này, một đạo bóng đen hiện lên, đã trong nháy mắt đi tới trước người Lệ Kinh Thiên, vội vàng đỡ lấy thân thể sắp ngã của hắn, ngước mắt nhìn lại, người nọ không phải người khác, nhưng chính là Cừu Viêm Hải không thể nghi ngờ. Nhìn Lệ Kinh Thiên thật sâu, nhìn bộ dáng hắn hơi thở mong manh. Sắc mặt trắng bệch, mí mắt Cừu Viêm Hải khẽ run rẩy, trong lòng trầm xuống, hét lớn, lão thái bà, mau dẫn thiếu chủ bọn họ rút lui, thần hồn Lệ lão đầu vừa rồi nhất định đã xuất hiện vỡ vụn, bốn lão gia hỏa này không phải là chúng ta có thể đối phó được, mau rời khỏi nơi này, đừng cứng đối cứng cùng bọn họ. Không thành vấn đề, lão đầu tử. Bá. Lại là một đạo bóng trắng hiện lên. Tuyết Thanh Kiến vẻ mặt ngưng trọng, cũng là trong nháy mắt đi tới bên người ba người Cừu Viêm Hải, vung giải lụa trắng trong tay á, ôm lấy vòng eo bọn họ, không nói hai lời liền lôi kéo bọn họ nhanh chóng chạy trốn, Thiên Địa Nhị Lão. Các ngươi yểm hộ chúng ta. Khóe miệng nhìn không được giật giật, Thiên Địa Nhị Lão liếc nhau một cái, đều bất đắc dĩ cười khổ. Đối mặt với cường thủ như vậy, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được? Bất quá vì gia chủ an toàn, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì. Âm dương điên đảo thiên địa cảnh, thần hồn dị biến, liên thiên liên địa âm dương tỏa. Đồng tử bất giác ngưng tụ, hai người đồng loạt hét lớn, ấn quyết trong tay kết động. Thoáng chốc, tiếng xích sắt vang vọng khắp tới mọi người, trên người hai người bỗng dưng bay ra hai sợi xích một đen một trắng hai sợi xích dài như khóa sắt. Chỉ là phía trên còn mỗi sợi còn cuốn quanh hai loại khí tức đặc thù một âm một dương. Chỉ là trong nháy mắt, hai sợi xích dài liền tự mình vòng quanh Chu Thiên Tứ lão 4-5 vòng, sau đó hung hăng khóa họ lại cùng một chỗ. Vòng tròn kia còn muốn di động, nhưng chỉ nghe thấy tiếng xích sắt rắc rắc vang lên, khó có thể di động mảy may. À, chiều này có ý tứ, xem ra không chỉ là lực lượng lĩnh vực thần hồn. Lông mày khẽ rung lên, trên mặt một lão giả cuối cùng cũng hiện lên một tia dị sắc. Nhàn nhạt gật gật đầu, một lão giả khác nói tiếp, âm dương xiềng xích, liên thông thiên địa. Có vẻ như họ đã thu hẹp lĩnh vực của họ. Nhỏ đến mức chỉ còn lại một sợi xích sắt, nhưng trên thực tế họ đã mở rộng lĩnh vực. Bởi vì âm dương nhị khí của xích sắt này, liên thông thiên địa, đến nỗi, một bộ phận rất lớn lực lượng của chúng ta bị thiên địa hấp thu, liền rất khó thoát thân. Không nghĩ tới hai người này lại nghĩ ra dị biến lĩnh vực thần hồn như thế, cũng thật sự là kỳ chiêu. Hừ hừ hừ, không sai. Chiều này hai người chúng ta từ khi còn ở thần chiếu cảnh đã tìm hiểu, đã từng dùng nó vây khốn một con quái vật chân chính. bất giác lạnh lùng cười, thiên địa nhị thánh khẽ ngẩng đầu lên, nghĩ đến tràng diện năm đó đem thân thể kỳ lân cổ tam thông vây khốn. Không khỏi kiêu ngạo nói, hiện tại chúng ta đã nhập hóa hư cảnh, có lĩnh vực thần hồn tương trợ, chiêu này càng là xuất thần nhập hóa. Chúng ta cũng không tin, bốn lão quỷ các ngươi có thể so với con quái vật kia còn khó chơi hơn, tránh thoát được âm dương xiềng xích của chúng ta. Nói xong, thiên thánh còn hướng hai người cựu viêm hải ở xa xa, đang không ngừng rút lui quát lớn, các ngươi mang lệ lão đầu cùng gia chủ đến nơi an toàn dưỡng thương, nơi này giao cho chúng ta. Chúng ta cam đoan, trước khi trận chiến này kết thúc, bốn lão đầu này tuyệt đối không thể từ nơi này di động mảy may. Được. Không hổ là thiên địa nhị thánh mạnh nhất của thiên vũ năm đó, thời khắc mấu chốt thật sự quá đáng tin cậy, ha ha ha. Cựu viêm hải từ xa giơ lên một ngón tay cái, cười to khen ngợi. Lạc Vân Hải nhìn thấy bốn lão đầu này rốt cục bị chế trụ, cũng lộ ra tươi cười vui vẻ. Thế nhưng bọn họ làm sao biết được, hiện tại thiên địa nhị thánh đang thống khổ. Chương 1282, tuyệt vọng và hối hận. Hai lĩnh vực thần hồn sở dĩ cường đại, hoàn toàn là ở trong lĩnh vực, địa vực rộng lớn, tất cả lực đạo phải thừa nhận đều có thể phân đến các mặt, liền sẽ không bị trùng kích mãnh liệt. Nhưng bây giờ, bọn họ đem lĩnh vực thu nhỏ lại thành xích sắt, Chu Thiên Tứ lão kia tản mát ra lực trùng kích cường đại, nhất thời liền làm cho lĩnh vực của bọn họ chịu áp lực vô cùng lớn lao. Mặc dù hai sợi xích nối liền thiên địa đã giúp áp lực này được chuyển đi rất nhiều. Nhưng mà, phần lực đạo cường đại còn lại, vẫn như trước, làm cho toàn thân bọn họ trên dưới mỗi một gần yểm đều căng thẳng. Trên trán sớm đã chảy ra mồ hôi tinh mịn, nhưng bọn họ vẫn cắn chặt răng, kiên trì tiếp tục, mặc dù gân mạch vỡ vụn, cũng phải kiên trì. Bởi vì bọn họ biết, nếu bọn họ không thể ở chỗ này ngăn cản bốn lão yêu quái này, vậy gia chủ của bọn họ sẽ rất nhanh sẽ mất mạng. Cho nên, vào giờ khắc này, bọn họ phải dùng mạng của mình dây dưa cùng bốn lão đầu kia. Nhưng mà, loại tình huống này người bên ngoài cũng không biết, một ít trưởng lão cung phụng Ma Sách Tông nhìn thấy ngay cả Chu Thiên Tứ lão cũng bị vây khốn, không khỏi kinh hãi khen ngợi, những tu giả thế tục này thật không đơn giản. Cương nhiên ngay cả Tư Long trong Nhất Kiếm Ngũ Long cũng có thể vây khốn, cái này, cho dù là tu giả hóa hư cảnh trong toàn bộ Hạ Tam Tông, phỏng chừng cũng không ai có thể làm được. Đúng vậy, thực lực của những tu giả thế tục này sao có thể mạnh như thế nào, thật không hổ là trợ thủ Trác quản gia gọi tới, biến thái giống Trác quản gia a. Nhưng bọn họ có tuyệt chiêu như vậy, vừa rồi vì sao không sử dụng ra, đến nỗi chết nhiều người như vậy. Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ chỉ vì trang bức vào giờ khắc này. Tán thưởng qua đi, liền đến nghi ngờ cùng lời đồn đãi, thiên địa nhị thanh nghe được. Da mặt co rút, hai tay vẫn gắt gao kết ấn, nhưng trong lòng thầm giận dữ. Loại chiểu số liều mạng này, không đến cuối cùng, ai sẽ dễ dàng sử dụng. Chiêu này qua đi, phỏng chừng bọn họ mặc dù không trọng thương hoặc chết đi thì cũng vô lực nghênh chiến, nếu không phải vì cứu gia chủ thoát khốn, nơi này có chết nhiều người hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng sử dụng ra. Bất quá mọi người không rõ hết thảy, cho dù là Lạc Vân Hải cùng Cừu Viêm Hải cùng những người khác, cũng không rõ điểm này. Chỉ có Trác Phàm, tự hồ nhìn ra manh mối, trong lòng âm thầm gật đầu. Một bàn tay đã chậm rãi sờ lên trên nhẫn. Xem ra chung quy vẫn phải vận dụng át chủ bài. Ha ha ha. Trác Phàm, người sẽ không cho rằng dựa vào hai người kia có thể ngăn cản được Tự Long Trấn Tông của Huyền Thiên Tông chúng ta, Chu Thiên Tứ lão đi, vậy thì người thật ngây thơ. Nhưng mà, còn không đợi Trác Phàm động thủ, một tiếng ồn ào đã bỗng dưng vang lên, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tuyên Tông chủ đang dùng vẻ mặt tự đắc kêu to, sau đó chỉ vào vị trí Tứ lão. Hét lớn thành tiếng, vậy ngươi liền hảo hảo nhìn cho rõ ràng, cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng. Đảo mắt nhìn lại, đã thấy Tứ lão kia vẫn lẳng lặng ngồi như trước. Không mở hai mắt ra, khóe miệng một lão giả khẽ nhếch lên, khẽ cười ra tiếng, ha ha ha. Tiểu bối vô tri, chớ nên đắc ý vênh váo. Mặc dù thần hồn lĩnh vực của các ngươi có chỗ độc đáo, nhưng còn không đạt tới tình trạng để cho bốn lão phu mở mắt. Vừa dứt lời, liền thấy ấn quyết trong tay bốn người đồng loạt biến đổi, cự long xung quanh bọn họ đột nhiên tăng nhanh tốc độ du động, đồng thời từng đợt sóng gợn màu vàng đất không ngừng chấn động ra bên ngoài, chấn động đến mức dây xích âm dương không ngừng vang lên tiếng len keng. Âm dương nhị thánh thấy vậy, lông mày không khỏi run rẩy. vội vàng kết ấn, kêu to thành tiếng, vô dụng, chúng ta đây chính là thiên địa tương liên. U. Phố phốc. Nhưng còn không đợi hai người tiếp tục nói tiếp, thân thể đã chợt chậm lại, đồng tử ngưng tụ, tiếp theo đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, thân thể trĩu xuống, sớm đã vô lực ngã xuống. Âm âm. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn bạo phát ra, sóng gợn màu vàng đất nhất thời tràn ngập không trung, âm dương song liên kia cũng nhanh chóng vỡ ra, tiểu tán trong hư không. Ha ha ha. Thần hồn của bốn người chúng ta đều là địa long hồn, vốn xuất phát từ địa mạch. Hai người các ngươi đem lực đạo của chúng ta dẫn vào thiên địa. Chúng ta tự nhiên có thể làm cho địa mạch sinh ra cộng hưởng, tăng cường thực lực. Chúng ta dẫn ra địa mạch, trùng kích cùng lực đạo bản thân chúng ta, trong ngoài cùng hướng, hai tướng giáp công, âm dương xiềng xích của các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đây? Bốn gã lão nhân vẫn lẳng lặng xoay quanh hư không như trước, một lão giả trầu khẽ run rẩy, khẽ cười ra tiếng, ai, đây cũng không phải là bởi vì thần hồn của các ngươi yếu, chỉ là bởi vì gặp phải chúng ta, vừa lúc bị khắc chế mà thôi. Thân thể thiên địa nhi thánh vô lực rơi xuống đất, hơi thở mỏng manh, hai mắt híp lại nhìn về phía bốn người kia. Trong mắt lại tràn đầy không cam lòng. Bốn lão giả vẫn không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại một lão giả nói, hai người bọn họ vừa rồi thần hồn đã bị thương nặng, khó cử động, chạy không thoát. Chúng ta trước tiên đem những con kiến nhảy nhóc lung tung này giải quyết đi. Khẽ gật gật đầu, ba lão giả còn lại nhất trí tán thành. Ngay sau đó, vòng tròn bốn người lần thứ hai hưu một tiếng, hướng mọi người tập kích, nhất thời liền tập kích vào chiến trường chân chính của cao thủ hóa hư hai tổng. Lần này, quả nhiên là sói vào bầy dê, cự long bốn người phô thiên cái địa bay tới. Lúc này liền đem một đám cao thủ ma sách tông tiêu diệt. Tiếng kêu kinh hãi liên miên không dứt bên tai. Các trưởng lão cung phụng Huyền Thiên Tông lại là một trận hưng phấn, kêu to liên tục. Bốn vị cung phụng chí tôn trấn tông gia nhập chiến giới, quả nhiên là xoay chuyển càn khôn, ma sách tông ngay từ đầu tạo ra ưu thế tuyệt đại, trong nháy mắt không còn không nói, còn lâm vào tuyệt cảnh sắp chết. Trong lúc nhất thời, trên mặt đám người ma sách tông cơ hồ đều lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận. Chương 1283, ác chủ bài AA. Từng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hống hống hống. Từng tiếng reo hò, vang tận mây xanh. Băng hỏa lưỡng trong thiên, mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Khi bốn lão yêu quái kia chính thức vào trong vòng, đám người ở ma sách tông như rơi vào hầm băng, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đám người bên Huyền Thiên Tông lại hoan hô, vui vẻ nhảy cẩn lên, nhiệt tình như lửa. Chỉ trong một lúc, mấy chục cao thủ của ma sách tông vẫn lạc, làm cho sĩ khí giảm mạnh, có một loại cảm giác chưa chiến đã sợ, cho dù đối chiến cùng với cao thủ hóa hư cảnh bình thường, bọn hắn cũng không có dung khí này. Mà tại chỗ trốn chạy, không có một chút chiến ý. Có thể thấy, nếu tiếp tục như vậy, bại cục đã định. Trác Phàm, làm sao bây giờ, nếu tiếp tục như vậy nữa, chúng ta thua là cái chắc, ngươi nghĩ cách xông ra kết giới rút lui đi. Vẻ mặt Dương Sát vô cùng lo lắng, vọt tới trước mặt Trác Phàm, nói lên quẫn cảnh trước mắt, chiến trường phía đông đã liên tục bại lui, chắc là sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Lúc này, bọn người Bạch Cung Phụng từ phía tây bay tới, đầu đổ đầy mồ hôi, phía tây cũng giống vậy, những chỗ Chu Thiên Tứ Lão cai đi đến, đất đai không còn ngọn cỏ, chúng ta cũng không còn lực để đánh tiếp. Trác quản gia. Thông đạo đã bị bọn hắn vây kín, chúng ta tập trung lực lượng phá vòng vây. Nếu không thì sẽ không kịp nữa. Thích Cung Phụng vẻ mặt ngưng trọng bay tới, lớn tiếng khuyên nhủ. Ánh mắt khẽ híp, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, phá vòng vây cũng vô dụng, chúng ta đã trở thành cá trong chậu, chỉ có thể chiến một trận, dập nồi dìm thuyền, bằng không thì chết, đã không còn đường lui. Đúng vậy, coi như chúng ta đã phá vậy thì sao, phá Huyền Thiên Tông kết giới, chúng ta vẫn sẽ bị bọn hắn vẫy giết, không chút đường sống. Nghe được lời nói của Trác Phàm, Thích Cung Phụng ai than một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hung hăng nháy mấy cái, thở sâu, Dương Sát cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trác Phàm, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ muốn một binh một tốt đánh với bọn hắn sao? Đương nhiên không phải, bắt giặc bắt vua trước. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm dường mắt nhìn về phía Tuyên Tông chủ ở cách đó không xa. Mọi người khẽ giật mình. trong nháy mắt cũng hiểu rõ ý của hắn, cũng không có ý tốt nhìn về Tuyên Tông chủ. Đúng vậy à, chỉ cần bắt lão nhân này, liền không sợ Huyền Thiên Tông hắn không chịu thỏa hiệp. Nhìn thấy những ánh mắt trần trụi của nhóm ma đầu này, Tuyên Tông chủ đã biết ý định của bọn họ, không khỏi suy cười một tiếng, đạp chân xuống, lui về sau nói, ha ha ha, muốn cho lão phu làm bia đỡ đạn, không dễ như vậy đâu. Hắc hắc hắc. Cho không dễ dàng, thử qua thì biết. Cười lạnh, Dương Sát khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, tống to lên tiếng, các huynh đệ, cùng tiến lên bắt lão gia hỏa này. Mọi người có thể còn sống ra ngoài hay không, thì nhìn lần này. Rống. Mọi người nghe thấy còn một đường sống, sau đó dưới chân bỗng nhiên nhún một bước, ào ạt hướng về phía Tuyên Tông chủ mà bay tới. Trong mắt trần trụi khát vọng. Rất giống một kẻ lưu manh đang nhìn một vị mỹ nữ. Trong lòng vô thức trung lên, Tuyên Tông chủ cũng không nhìn được mà thân thể chấn động một chút, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt này, hắn lại trở thành đích bắn của mọi người. Những người này muốn bắt hắn làm bia đỡ đạn. Mà những cao thủ Huyền Thiên Tông khi nhìn thấy tông chủ của mình lại trở thành mục tiêu của đám ma đầu này, cũng ào ào chạy đến viện trợ. Kết quả là, chiến trường lần nữa thay đổi, không còn Đông Tây Nam Bắc làm thành một vòng, các chiến trường phân lập nhau. Mà là cùng lấy tuyển tông chủ làm trung tâm, tụ tập về chỗ đó. Giống như hắn là miếng bánh ngọt thơm ngon, tất cả mọi người đều muốn ăn hắn vậy. Khắc khắc khắc. Tuyển lão đầu, ngoan ngoãn hãy làm tấm mộc hình người cho bọn ta, đưa chúng ta ra ngoài đi. Một tiếng cười quái dị, Ma Sách Tông hơn 30 hóa hư cao thủ cùng nhau xuất hiện trước người Tuyên Tông chủ, hơn 30 đạo thần hồn đập về phía hắn. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Tuyên Tông chủ hung hăng nuốt ngụm nước bọt, trên đầu đã là phủ đầy một tầng mồ hôi tinh mịn. Coi như hắn có tu vi hóa hư tầng 8, cũng không cách nào ngăn được nhiều cao thủ vây công như vậy à. Thế nhưng là, đang lúc vị đại tông chủ này rơi vào khốn cảnh gian nguy, không dứt ra được lúc, một tiếng rồng ngâm bỗng quanh quẩn bên tai mọi người. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đập vào mắt mọi người, long hồn to lớn sôi trào mãnh liệt vọt tới trước mắt đám người. Chỉ trong một hơi thở, lại nghe được những tiếng kêu gào thê thảm, 30 tên cao thủ kia đã tiêu thất trong nháy mắt, tiêu vong hầu như không còn một ai. Mà trước người Tuyên Tông chủ, một đầu cự long vây quanh không ngừng chuyển động, bốn tên lão giả ở trong vòng an tường ngồi xếp bằng. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Ma Sách Tông đám người sợ hãi. Cả kinh kêu lên, Chu Thiên Tứ lão, bọn họ đến nơi đây nhanh như vậy. Nói rồi, đám người Ma Sách Tông đã tụ tập đến bên cạnh Trác Phàm, vẻ mặt kiên kỵ nhìn về bốn tên lão yêu quái trước mắt, bọn người của Huyền Thiên Tông cũng đi đến bên cạnh Tuyên Tông chủ, trên mặt đều là nụ cười đắc ý, vẻ mặt khinh thường nhìn sang. Bỗng dưng, song phương nhân mã không hỗn chiến nữa, mà là phân biệt rõ ràng triển khai giằng co. Chỉ là khi đối mặt với khí thế như hồng của Huyền Thiên Tông, bên Ma Sách Tông lại là tràn ngập sợ hãi, kiên kỵ cùng sợ hãi. Chỉ vì bọn hắn khi đối mặt với bốn lão quái vật đó, không thể chống cự. Chương 1284, ác chủ bài 2, ha ha ha. Trác Phàm, lão phu hiện tại đã khinh thường tái chiến với người. Có bốn vị cung phụng trấn tông của Huyền Thiên Tông ta ở đây, các ngươi bại cục đã định. Muốn động lão phu? Hừ hừ hừ, bước qua cửa của bốn vị này lại nói. Cười lạnh, Tuyên Tông chủ vẻ mặt ngạo nghễ nhìn về chỗ của Trác Phàm, hét lớn một tiếng, cùng ngạo khinh miệt vô cùng. Sao hắn có thể bỏ qua cơ hội cáo y mượn oai hùng mà nhục nhã đối phương này, sau đó lớn tiếng hô quát nói, Trác Phàm, người tên ma đầu này, dám mê hoặc sư muội ta, không bằng heo chó. Một chút nữa bản công tử sẽ đem ngươi chớm thành muốn mảnh. Cầm xác ngươi cho xài lang hổ báo, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, ha ha ha. Hung hăng khẽ cắn môi, tất cả mọi người ở Ma Sách Tống một mặt phẫn nộ, nhưng cũng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt hy vọng chuyển hướng về phía Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ thăm dò. Làm sao bây giờ, Trác quản gia? Xem ra không còn cách nào, là các ngươi bức ta làm như thế, cũng đừng nên hối hận, lão tử sắp vận dụng ác chủ bài sau cùng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, hơi giơ giới chỉ lên, toét miệng nói. Không khỏi khẽ giật mình, Dương Sát lập tức liền phản ứng lại kịp. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, Trác Phạm, ngươi muốn đích thân lên sao? Cái gì, ngươi muốn chính mình lên? Hàng Thiên Ảnh sững sờ, nhăn đầu lông mày, ngưng trọng nói, bốn vị cung phụng kia thực lực rất mạnh, ngươi sao có thể là đối thủ của bọn hắn? Thế nhưng, lời này vừa ra, Khuê Lang lại là khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy xem thường cười nói, Thiên Ảnh, ngươi không hiểu Trác quản gia thế nhưng còn có tuyệt học. Ngươi chưa thấy qua, trên sông Long Hội Trác quản gia một đạo hắc viêm bắn ra, cho dù là quái vật gì cũng ngay lập tức đi gặp Diêm Vương. Khụ khụ khụ. Khuế Lang nói khoác còn chưa kết thúc. Trác Phàm đã vội họ một tiếng, đánh gãy hắn, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Nói thật, đối cái bốn lão già này, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Vốn là, lấy uy lực của lôi viêm màu đen kia, xác thực có năng lực diệt thiên diệt địa. Nhưng là sau khi từ sông Long Hội trở về, hắn cũng không thể sử dụng được nữa, bởi vì muốn hắc viêm ngưng tụ nhất định phải dung hợp phần thiên kim viêm cùng thanh viêm với nhau, từ lôi giao hòa mới có thể luyện hóa mà thành. Nhưng bây giờ hắn lại không có viêm long kim viêm, kim viêm trên sông Long Hội, cũng là hắn đi trộm của Diệp Lân, cũng không phải là của hắn. Cho nên, thủ đoạn cường đại kia, hắn cũng không có cách nào lấy ra đối phó những lão yêu quái mạnh mẽ như vậy. Đến mức một phương pháp khác, chính là dùng thánh binh kiếm đạo hắn trộm được trên sông Long Viện, nhưng nếu như vậy, hắn liền sẽ bại lộ a, bởi vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bại lộ nó làm cho chính mình thêm phiền toái. Nhưng Khuế Lang lại làm cho tất cả mọi người chăm chú nhìn lại, vẻ mặt mọi người sâu xa nhìn về phía Trác Phàm, chờ cho hắn lấy ra thủ đoạn kinh thiên gì, cho bốn cái lão yêu quái ở đối diện, lại cũng tin, bất giác cười khẽ một tiếng, há. Ngươi là người cầm đầu của đám người này, nghĩ đến cũng có chỗ hơn người. Lão Phu cũng muốn nhìn một chút, người tiểu oa này có cao chiêu gì có thể chống đỡ bốn người bọn ta, hy vọng để cho chúng ta mở mắt mà nhìn, ha ha ha. Đúng vậy a, Trác Phàm, ngươi có gan thì tới khiêu chiến bốn vị cung phụng a, dù sao đối với người mà nói, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, có cái gì khác sao? Ha ha ha. Tuyên Tông chủ thừa cơ, cũng cười rộ. Khóe miệng có chút co lại, Trác Phàm nhìn thấy ánh mắt mọi người lộ ra thần sắc khác nhau, có kỳ vọng, có xem thường, có yêu mộ, trong lòng lại là không khỏi thở dài. Bật cười một tiếng, chỉ sợ làm chư vị thất vọng, chính ta cũng không tính tự thân xuất thủ. Nghe được lời này, mà sách tông mọi người không khỏi một trận thất lạc, ai thán lắc đầu. Làm sao bây giờ, na gì cả Trác quản gia cũng không có cách. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, Trác Phàm lời nói xoay chuyển, lại nói, có điều, ta ác chủ bài nhất định sẽ tới, mà lại cái này đều là các ngươi bức ta ra, đừng hối hận. Nói rồi, ánh mắt Trác Phàm ngưng tụ, phất tay hất lên, một luồng ánh sáng xanh đột nhiên vừa hiện, ngay sau đó, một cái 67 tuổi đại tiểu hài đồng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Chính là bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông. Hả? Thật dài ngáp một cái, cổ Tam Thông giãn gân cốt một cái, tẻ nhạt vô vị nhìn Trác Phàm liếc một chút, lão cha, tại sao lầu như thế mới thả ta đi ra? Ha ha ha! Ta lúc này chẳng phải đang thả ngươi đi ra à, ngươi là ác chủ bài của chúng ta, sao có thể tùy ý lộ diện? Dù sao cũng phải thời điểm then chốt đi ra, mới có khí phái đúng hay không? Khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt Trác Phàm dụ dỗ con nít, phát ra nụ cười hồn nhiên. Cổ Tam Thông hơi hơi gật gật đầu, vui vẻ tiếp nhận lý do này. Nhưng mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người, riêng đám người Dương Sát quen biết với Trác Phàm. Càng là vẻ mặt không hiểu nhìn về phía hắn, mắng, ngươi làm cái quỷ gì, ngươi không phải nói ra ác chủ bài à, làm sao nhi tử ngươi đưa ra. Thì đúng vậy à, hắn chính ác chủ bài của ta à. Gật đầu, Trác Phàm dương mặt lên, đầy mặt kiêu ngạo mà hét lớn, làm một người phụ thân. Nhi tử ta chính là ác chủ bài lớn nhất đời ta. Họ Tuyên, còn có tất cả người của Huyền Thiên Tông, bao quát luôn bốn lão yêu quái kia, các ngươi nghe kỹ cho ta, muốn động lão tử, hãy bước qua nhi tử của ta trước. Trác Phàm thanh âm to lớn vang vọng bên tai mọi người, cổ Tam Thông cũng đỉnh đỉnh lồng ngực, một mặt kiêu ngạo. Có thể vì lão cha che gió che mưa, làm cho hắn nể trọng, thế nhưng là vinh hạnh lớn nhất đời này của tiểu gia hỏa. Bất quá! Những người khác khi nghe được cấu này, lại là triệt để ngây người, không chỉ riêng người của Huyền Thiên Tông, liền người của Ma Sách Tông cũng đều về mặt hoang mang nhìn về phía hai cha con này, nhìn tới nhìn lui nửa ngày, trong lòng cùng nhau thầm mắng một tiếng, cầm thú. Chương 1285, tiểu quái vật đối đầu lão quái vật, một, hừ hừ hừ, lão phu còn nghĩ là đệ nhất thiên tài Trác Phàm Kỷ áp quần hung trên Tây Châu sẽ là nhân vật anh hùng bực nào, kết quả lại trốn sau lưng một đứa bé, thật là trăm nghe không bằng mắt thấy a. Khóe miệng xoẹt lên một đường cong khinh miệt, Tuyển tông chủ cũng cười lạng, từ chối cho ý kiến. Bọn người của Huyền Thiền Tông cũng cười ra tiếng, chế giễu Trác Phàm cùng bọn người Ma Sách Tông nhát gan. Nguy nan trước mắt, lại cho một đứa bé ra mặt. Mọi người Ma Sách Tông tuy biết tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, đều kinh hồn bạc vía. Nhưng dù sao đều là những ca thủ tu luyện nhiều năm, cho dù bọn hắn cũng là người trong ma đạo cũng không thể để một đứa trẻ đi ra chịu trận, chuyện này nếu truyền ra ngoài, khuôn mặt già của bọn họ cũng không biết để đi đâu. Vẻ mặt u oán nhìn về Trác Phàm, trong mắt mọi người đều có ý trách cứ. Người phát động trận chiến này đã là sai lầm, hai chúng ta có thể cùng chết với người cũng thôi đi, bây giờ lại làm cho chúng ta mất mặt cùng người a, khí tiết tuổi già đều khó giữ, đời này chúng ta bị người hại thảm như vậy a. Ây! Trác quản gia, ngài nếu không có cách nào, chúng ta liền anh dung chiến một trận, tội gì phải cho một đứa bé gánh tất cả, đây là muốn tranh thủ sự đồng tình sao? Thật sâu liếc Trác Phàm một cái, Thích Cung Phụng bất đắc dĩ thở dài. Dương Sát nghe vậy, cũng vẻ mặt oán giận nói, Trác Phàm, ta biết gia đình các ngươi đều là quái vật, tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi thì đạt đến hóa hư cảnh, thật là thiên phú dị bẩm, quái vật bên trong quái vật. Nhưng hắn dù sao cũng là đứa bé, còn chưa thích hợp để tham chiến. Ngươi để hắn kéo dài hơi tàn, trốn qua lần này, về sau báo thù cho chúng ta, không tốt sao? Cần gì phải hiện đưa hắn ra, đó là cắt đứt hy vọng của chúng ta. Còn làm trò cười cho người khác. Uy, mập mập chết bầm này người nói cái gì vậy, tiểu gia thế nhưng là rất biết đánh nhau, ngươi nói như vậy, là đang nghi ngờ thực lực của tiểu gia. Tức giận trùng Dương Sát, lỗ mũi cổ tam thông xì khói, ông nói. Bất giác cười khổ một tiếng, Dương Sát sờ sờ đầu cổ tam thống, lại là nhìn về phía Trác Phàm, ai thắng nói, ngươi nhìn đứa nhỏ này, thật giống người, mạnh như vậy, xem ra là thân sinh. Thế nhưng cho dù mạnh cũng không thể không biết lượng sức mình, hắn mới hóa hư cảnh, sao có thể chiến đấu cùng bốn lão quái vật hóa hư tầng 9 kia. Người thân là người làm cha. Sao lại nhẫn tâm như thế? Nghe Dương Sát quở trách, cổ tam thông tức giận đến mức quai hàm cong lên, Trác Phàm đứng một bên cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ không thôi. Dương mập mạp, dám coi thường tiểu tam tử, sai lầm a. Ba. Một tiếng giòn vang, cổ tam thông đã bắt được cổ tay của Dương Sát, hắn sững sờ, khó hiểu hỏi, làm sao, tiểu bất điểm. Tiểu gia hận nhất người sờ đầu ta. Hung hăng cắn môi, cổ tam thông trừng mắt một cái, đột nhiên phát lực, nhưng vào lúc này, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay của hắn, một tiếng cười khẽ như muốn gột rửa tâm linh vang lên, ngươi là tiểu tam tử sao? Ta nghe qua ngươi. Không khỏi sững sờ, tiểu tam tử quay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt đẹp đến giận sôi, để hắn nhìn không được sững sờ, tay đang nắm tay Dương Sát cũng dần dần buông ra. Tiểu tam tử, sự an nguy của chúng ta nhờ vào ngươi. Sở Khuynh Thành chậm rãi cúi người, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ của cổ tam thông, khóe miệng xẹt qua nụ cười say lòng người, làm cho cổ tam thông cũng bất giác nao nao, sau đó ngơ ngác gật đầu. Trác Phàm gặp cảnh này, trong lòng cũng âm thầm tán thưởng, mỹ mạo của Khuynh Thành thật đúng là không người ngăn được, ngay cả tiểu hài tử cũng bị trúng chiều. Sau đó ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía cổ tam thông, chỉ sợ Khuynh Thành cười nói, tiểu tam tử, đây là phu nhân ta, từ nay về sau, nàng là mẹ ngươi. Mẹ! Thân thể chấn động, cổ tam thông lại thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành, khẽ gật đầu, cười nói, được, không tệ, ta thích. Sở Khuynh Thành thì là hai gò má đỏ lên, vũ mị liếc trắng Trác Phàm một cái, tiếp đó nhìn về phía những người đối diện, là chỗ của bọn Chu Thiên Tứ Lão, quan tâm hỏi cổ tam thông nói, tiểu tam tử, những người này người có nắm chắc đánh thắng hay không? Hừ, một đám phế vật, dễ như ăn cháo. Quay đầu nhẹ liếc những người cai. Cổ tam thông khinh thường biểu môi, sau đó liền sải bước hướng về phía của bọn họ đi đến, cha mẹ, các ngươi chờ đấy, trong vòng nửa canh giờ, ta sẽ thu phục những tạp chủng này cho các ngươi. Không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành nhìn chằm chằm bóng người non nớt của cổ tam thông đang đi về phía trước, lại nhìn về Trác Phàm đang đứng một bên, hai gò má đột nhiên đỏ bừng. Ha ha ha! Tiểu tử này cùng cha của hắn thật giống. Tiếng mẹ này, kêu thật là thuận mềm a. Trác Phàm nhìn thấy vậy, cũng cười ra tiếng. Sở Khuynh Thành hung hăng nguýt hắn một cái, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Bất quá cảnh tượng như vậy. Trong mắt những người khác, lại là quá quỷ dị, nào có cha mẹ nhà ai lại để con cái đi chịu chết. Tuy cũng không phải là thân sinh. Hàng Thiên Ảnh nhướng mày, dẫn đầu vội vã đưa ra nghi vấn, Khuynh Thành, ngươi sao có thể giống như Trác Phàm, để một đứa bé. Sư tỷ, hắn không phải một đứa bé, bất giác khẽ cười một tiếng, Sở Khuynh Thành sâu xa nói, hắn ở Thiên Vũ, thế nhưng là một tên cường giả chưa từng bại qua, danh hào bất bại ngoan đồng, không phải chỉ là hư danh. Đúng vậy à, tiểu tử này. Coi như ta cũng không có chính thức đánh bại qua hắn. Phun ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng. Sau đó nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, đúng vậy Khuynh Thành, người rất hiểu tiểu tam tử a. Mỉm cười, Sở Khuynh Thành nhíu nhíu mày nói, đương nhiên, tuy nhiên ta sớm đã đi tới Huyền Thiên Tông, không tại Thiên Vũ. Chương 1286, tiểu quái vật đối đầu lão quái vật, 2, nhưng tất cả mọi chuyện của các ngươi, Hoa Vũ Lẩu tỷ muội đều sẽ ngọc giản truyền tin lại cho ta, cho nên người có một vị con nuôi có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được, ta cũng biết rõ ràng. Chỉ là ta rất kỳ quái, người đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, đem một vị đại năng lừa gạt làm con trai. Thì cũng giống như lừa một vị tuyệt thế mỹ nữ, tài mạo song toàn làm lão bà vậy. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm có chút đùa giỡn, cười khẽ một tiếng. Sở Khuynh Thành lườm hắn một cái, thấp giọng mắng thầm, chán ghét. Lúc nào miệng lưỡi cũng trơn tru như thế. Mà lúc hai người đang tình chàng ý thiếp, nhu tình mật ý. Liếc mắt đưa tình, Cổ Tam Thông lúc này đã đi đến chiến trường. Ánh mắt tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn, có thở dài, có không hiểu, càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Tuy bọn họ biết Trác Phàm rất vô sĩ, nhưng không nghĩ tới hắn có thể vô sĩ đến tình trạng như thế, thật đem một đứa bé phái ra, còn mỹ danh nói là ác chủ bài. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà kia, tay nhỏ mập ục ục, khuôn mặt đáng yêu đến mức làm cho người khác muốn tiến lên véo mộ cái. Nơi nào giống ác chủ bài? Rõ ràng là pháo hôi a. Tuyên tông chủ cũng là suy cười một tiếng, khinh bỉ nói, mà sách tông đây là muốn cho chúng ta đồng tình sao? Cha mẹ chết, hai tử này lưu lạc trong giang hồ thể thảm cỡ nào? Ha ha ha. Đáng tiếc, chúng ta tuy nói là danh môn chính đạo, nhưng cũng không phải từ thiện đường, chúng ta nhưng là sẽ không dễ dàng trúng kết, hừ, không sai, cái này ma đạo quắc con, tuổi còn nhỏ liền đã nhập hóa hư. Để lại làm gì? Nhanh chóng diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tuyển Thiếu Vũ cũng là mạnh mẽ nắm tay, cắn răng nói. Hơi hơi gật gật đầu, Chu Thiên Tứ lão cũng đồng ý, một lão giả cao giọng mở miệng nói, tiểu quỷ. Ngươi thật muốn vì ma đạo ra mặt sao? Vậy bốn người lão phu cũng sẽ không nhận từ nương tay a. Bớt nói nhiều lời, tiểu gia tới đây chính là muốn xử lý các ngươi. Hiến Ngang ngẩng đầu, Cổ Tam Thông nghênh ngang đi về phía trước. Nhìn không chớp mắt, vênh váo hung hăng. Mọi người Ma Sách Tông thấy cảnh này, trong lòng cùng nhau rung lên, khen lớn một tiếng, anh hùng. Quả nhiên có cha làm sao tất có con như vậy, đều là kiệt ngạo bất thuần. Thế nhưng ở trong mắt của bọn người Huyền Thiên Tông, lại là từng cái nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, đây rõ ràng cũng là một cái tiểu ma đầu muốn trưởng thành. Không coi ai ra gì. Hiện tại không đem hắn trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Ria mép hơi run một cái, tên lão giả kia cười lạnh, đạm mạc gật đầu, rất tốt, bằng chừng tuổi ấy đã có am căn, vậy bốn người lão phu phải trừ ma vệ đạo, giúp ích cho đời. Nói rồi, bốn người kia đã liên tục ấn quyết, sau đó nghe thấy một tiếng long ngâm kinh thiên, một đầu mãnh liệt long hồn liền hung hăng đánh về Cổ Tam Thông. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người vô thức cả kinh trong lòng, đều một mặt lo âu nhìn sang. Khi nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt mang theo mờ mịt, phản phất như muốn nói, đây chính là con của người. Không cứu sao? Thế nhưng khóe miệng hắn lại thủy chung cười yếu ớt, sừng sững bất động. Hừ, dối trá, muốn động thủ thì động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bất quá để hành động lấy lớn hiếp nhỏ của mình trở nên giành chính ngôn thuận mà thôi, một đám ngụy quân tử. Nhìn lấy đầu kia hung mãnh cự long thẳng tắp đánh tới, Cổ Tam Thông cười lạnh một tiếng, khinh thường biểu môi. Ngay lúc đầu cự long kia tới gần, lại tùy ý vung vung tay lên. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, nổ tung giữa trời, mọi người đều còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đầu cự long kia đã là bị Cổ Tam Thông hung hăng vỗ bay ra ngoài. Còn mang theo một tiếng gào thét, bốn tên lão giả kia cũng hơi hơi run run thân thể, trong lòng hoảng hốt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, một đứa lại có lực lượng mạnh đến thế, có thể dễ dàng đánh bay địa long hồn của bọn hắn thả ra. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn kịp hành động, Cổ Tam Thông đã là đạp chân xuống, trong nháy mắt đi vào phạm vi chung quanh bọn họ, nắm tay nhỏ phấn nộn mang theo lực lượng không gì sánh được, hung hăng ra một quyền. Oanh! Bốn đạo tiếng vang phát ra, bốn người đã là cùng nhau bị đánh bay ra không trung tẩm thước, chờ khi dừng lại, bốn tên lão giả tất cả đã mở hai mắt ra. Nhìn về Cổ Tam Thông đang ở nơi xa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi! Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hả? Nguyên lai bốn người các ngươi không phải người mù à? Tiểu gia mới vừa niệm tình các ngươi là người tàn tật, mới thủ hạ lưu tình, hừ, một đám lừa đảo, lừa gạt lòng thương cảm của tiểu gia. Bây giờ xem ra, là không cần à? Răng rắc một tiếng, Cổ Tam Thông xoa bóp quyền đầu, một mặt cười nhạo nhìn sang. Nhưng tất cả mọi người ở đây thấy tình cảnh này, cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ai có thể nghĩ tới, một tên tiểu quỷ mới 67 tuổi, vậy mà có thể đem bốn lão yêu quái này một quyền đánh bay được cơ chứ? Khó trách Trác quản gia lại coi hắn là ác chủ bài. Xem ra là sự thật a. Nhưng mà, cái gia đình này rốt cục là sao a? Một tên số một tên càng biến thái. Liếc nhìn Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông nửa ngày, mọi người đã triệt để kinh hãi, không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này. Chỉ có thể cảm thán, các người yêu nghiệt như vậy, làm sao để cho người bình thường chúng ta sống a? Chương 1287, kẻ hủy diệt chấn kinh đến mức không gì sánh được. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đã trống rỗng, chỉ có thể chăm chú nhìn bóng người nhỏ bé của Cổ Tam Thông, cứng họng nghẹn trân trối. Trác Phàm, con trai của ngươi đến cùng là cái gì thế? Thật lâu sau, Dương Sát há miệng run giọng nhìn về phía Trác Phàm nói. Lời vừa nói ra, mọi người còn lại của Ma Sách Tông cũng quay lại nhìn về phía vị Trác quản gia này, trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Hơi hơi trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm cũng không có trả lời, chỉ là vung cánh tay lên, hét to nói, tất cả mọi người hướng về sau rút lui. Cách bọn họ xa một chút. Nói xong, Trác Phàm dẫn đầu lui về phía sau, bọn người nhìn thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền thối lui ra ngoài ngàn mét. Mà mọi người của Huyền Thiên Tông, giống như vẫn chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ, đối thủ di chuyển cũng không phát hiện, còn đang ngơ ngác nhìn Cổ Tam Thông đang hiện lên nụ cười khinh thường, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tốt, khoảng cách này đã an toàn. Chờ dừng thân lại, Trác Phàm đo khoảng cách, mới thở dài một hơi, thì thào lên tiếng. Sau đó nhìn về đám người Dương Sát nói, các ngươi biết vì sao ta hiện tại mới đem Tiểu Tam Tử phái ra? Lúc trước không để hắn tham chiến không? Ngây ngốc lắc lắc đầu, mọi người đều là một mặt mê mang. Bất giác bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm bật cười một tiếng nói, bởi vì tiểu tử này tính khí không phải rất tốt, lực lượng lại không bị hạn chế, một khi nổi giận, ai cũng không ngăn được. Phải biết, mục đích chủ yếu của chúng ta lần này là giáo huấn Huyền Thiên Tông một chút. Diệt uy phong, chẳng lẽ thật sự có thể diệt tông a? Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đưa tiểu tử này ra. Trác Phàm liên tục cười khổ, bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc đối phương không biết thời thế. Nhất định phải ép ta dùng đòn sát thủ này, đó chính là bọn họ tự làm tự chịu, không thể trách lão tử, hừ. Thế nhưng là, hắn vẫn là có một chút không rõ, sau đó nghi ngờ nói, Trác quản gia, con trai của ngài lợi hại như vậy sao? Dù sao Huyền Thiên Tông này thế nhưng là một trong chín tông a. Không tin thì chính mình nhìn a, ta tiểu tử này là kẻ hủy diệt nổi danh ở Thiên Vũ, chỗ hắn đến, không có một ngọn cỏ, thờ ở nhún nhún vai, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, hướng mọi người nháy mắt. Ừm. Trác quản gia, tư thế hung hăng vênh váo này của Lệnh Lang, cũng thật giống ngài a, ha ha ha. Bạch Cung Phụng nhìn về bóng người nhỏ bé phía xa. Không khỏi vừa nhìn về phía Trác Phàm vừa cười nói. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm cười cười từ chối cho ý kiến. Thế nhưng Chu Thiên Tứ lão gặp bộ dáng muốn ăn đòn của Cổ Tam Thông như thế, sớm đã tức giận đến phổi đều muốn nổ. Tuy nhiên bọn họ biết tiểu tử này không đơn giản, nhưng không coi ai ra gì như thế, không đem bốn vị cao thủ đức cao vọng trọng như bọn họ để vào mắt. Tiểu tử càng rỡ, vừa rồi chúng ta bốn người chẳng qua là xem thường người, chưa chuẩn bị kỹ mà thôi, đừng tưởng rằng bốn người lão phu không đối phó được ngươi. Hả, phải không, vậy tới lần nữa a? Lông mày lắc một cái. Cổ Tam Thông từ chối cho ý kiến suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường dựng thẳng ngón tay, khinh bỉ nói, lão cẩu chó sủa, có gan đến chiến. Trong lòng bỗng dưng trì trệ, Chu Thiên Tứ lão tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi, mọi người Huyền Thiên Tông cũng giật mình, nhìn xem tứ lão râu tóc đều muốn dựng thẳng lên, lại nhìn về tiểu quỷ này, trong lòng lo sợ không thôi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám nhục mắng bốn vị chí cường cung phụng bọn hắn như thế, nhưng mà tiểu quỷ cũng thật có thực lực này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nín thở ngưng thần. Yên tĩnh nhìn xem song phương, chuẩn bị quan sát trận chiến kinh thiên này. Rìa mép hơi run run một cái, tứ lão trong mắt ngưng tụ, sau đó kết ấn, một tiếng kinh thiên long ngâm bạo hưởng, bốn đầu cự long cùng nhau đằng không bay lên, nấn ná cửu thiên. Sau đó nói một đạo hào quang màu vàng đất tuôn ra, xông thẳng tới chân trời, cùng bốn đầu cự long xen lẫn nhau cuốn quanh ở cùng một chỗ, sau cùng một đạo chói mắt hào quang màu vàng đất lóe qua, hóa thành một đầu hoàng sắc cự long bay lượn chân trời. Cái khí tức kia như muốn hủy thiên diệt địa, cùng lúc đó, cổ lực lượng khủng bố nhất thời lao thẳng về hướng Cổ Tam Thông. Bất quá, Cổ Tam Thông chỉ là thân thể khẽ rung lên một chút, mí mắt rũ xuống, cũng không có trở ngại gì. Nhưng mọi người ở bốn phía, bao quát những cao thủ của Ma Sách Tông ở bên ngoài ngàn trượng, dưới cổ khí tức kia, hô hấp đã dồn dập, có loại cảm giác muốn ngạt thở, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Lực lượng như vậy, so đầu long hồn trước kia còn mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Hàn Thiển Ảnh càng là nhìn không được song đồng khẽ giật mình, hét to lớn tiếng, cái này. Đây là Chu Thiên Tứ Nguyễn Trận. Nghe được lời này, đám người Dương Sát cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Chu Thiên Tử Nguyễn Trận này chính là mượn đại địa chi lực, hợp tử nguyên lại làm thiên chi lực, uy lực vô cùng. Lấy thực lực của bốn vị cung phụng đúc thành trận này, chỉ sợ ngay cả dung hồn cảnh cao thủ cũng khó cản một phân một hào. Đứa bé kia. Nguy hiểm. Ánh mắt hơi khép một chút, Thủy Nhược Hoa có chút bận tâm nói. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người cũng trầm xuống, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, nhưng Trác Phàm như cũ mặt như giếng cổ. Bình thản không gợn sóng, không chút lo lắng. Tiểu Tam Tử chính là huyết mạch chính thức của Kỳ Lân, là hồn thể hợp nhất, có đạt tới dung hồn cảnh hay không không quan trọng. Lúc trước Diệp Lân có thể làm được, Tiểu Tam Tử tự nhiên càng có thể làm được, mà lại sẽ làm đến càng tốt hơn. Tuyên Tông chủ nhìn đến đây hết thảy, thấy bốn vị cung phụng đã phóng xuất đại chiêu, không khỏi lần nữa trương cuồng, cười to lên, ha ha ha. Chuẩn bị nhặt xác cho con trai người A. Chắc hẳn người đã biết sự lợi hại của Chu Thiên Tứ Nguyên Trận. Nhưng lão phu vẫn phải nói cho ngươi, Chu Thiên Tứ Nguyên Trận chính do bốn vị cung phụng sáng tạo, mà bây giờ bốn vị cung phụng sử dụng cũng không phải là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, mà là so nó càng mạnh Chu Thiên Can Long Trận, từ bốn đầu địa long hồn ngưng luyện mà thành. Các ngươi thua là cái chắc. Tuyên Thiếu Vũ nghe thấy lời nói của phụ thân, cũng không nhịn được cười to lên, dường như thắng lợi đã ở trước mặt. Bọn người của Huyền Thiên Tông cũng liên tục cười nhạo, sắc mặt bọn người Ma Sách Tông trầm xuống, hung hăng cắn chặt răng, chỉ có Trác Phàm trong mắt hơi híp, lại không có biểu tình gì, mà lại nhìn về phía Cổ Tam Thông, thản nhiên nói, Tiểu Tam Tử. Chương 1288, kẻ hủy diệt hai Tiểu Tam Tử chính là huyết mạch chính thức của Kỳ Lân, là hồn thể hợp nhất. Có đạt tới dung hồn cảnh hay không không quan trọng, lúc trước Diệp Lân có thể làm được, Tiểu Tam Tử tự nhiên càng có thể làm được, mà lại sẽ làm đến càng tốt hơn. Tuyên Tông chủ nhìn đến đây hết thảy, thấy bốn vị cung phụng đã phóng xuất đại chiêu, không khỏi lần nữa trương cuồng, cười to lên, ha ha ha. Chuẩn bị nhặt xác cho con trai người A, chắc hẳn người đã biết sự lợi hại của Chu Thiên Tứ Nguyễn Trận. Nhưng lão phu vẫn phải nói cho ngươi, Chu Thiên Tử Nguyên Trận chính do bốn vị cung phụng sáng tạo. Mà bây giờ bốn vị cung phụng sử dụng cũng không phải là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, mà là so nó càng mạnh Chu Thiên Can Long Trận, từ bốn đầu địa long hồn ngưng luyện mà thành, các ngươi thua là cái chắc. Tuyên Thiếu Vũ nghe thấy lời nói của phụ thân, cũng không nhịn được cười to lên, dường như thắng lợi đã ở trước mặt. Bọn người của Huyền Thiên Tông cũng liên tục cười nhạo, sắc mặt bọn người Ma Sách Tông trầm xuống, hung hăng cắn chặt răng, chỉ có Trác Phàm trong mắt hơi híp, lại không có biểu tình gì, mà là nhìn về phía Cổ Tam Thông, thản nhiên nói, tiểu tam tử. Không có chuyện gì. Cổ Tam Thông khoát tay. Nhẹ hừ một tiếng, tuy trên mặt nghiêm túc, nhưng lại biểu môi khinh thường nói, trong mắt ta, Địa Long Hồn cũng giống như cá chạch, không gì đáng ngại. Mỉm cười, trong lòng Trác Phàm thầm hố, tiểu tam tử không hổ là kỳ lân chi tử, thánh thú chi hồn, cho dù là thiên long hồn cũng không để vào mắt, sao có thể e ngại Địa Long Hồn. Trác Phàm phun ra một ngụm trọc khí thật dài, cũng yên tâm một ít. Những chu thiên tứ lão khi nghe lời nói hùng hồn của tiểu tam tử, lại cười to, khinh miệt nói, tiểu quỷ kia, đúng là chưa thấy sự đời. Ngươi cũng biết, địa mạch long hồn chính là tinh hoa của đất trời, khí tức của thiên địa kết hợp cùng đại địa mới có thể làm cho uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cũng không dễ dàng như khi người đánh bại long hồn vừa rồi. Thì tính sao, vẫn là cá chạch mà thôi. Cười khẽ một tiếng, Cổ Tam Thông không chút lo lắng, khiêu khích nói, nếu ngươi không động thủ, thì để tiểu gia ra tay trước a. Ria mép rung động mạnh một cái, hai mắt chu thiên tứ lão đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, xú tiểu quỷ, dám xem thường chúng ta, vậy chúng ta sẽ thành toàn ngươi, tiễn ngươi nhanh về Tây Thiên. Vừa dứt lời, ấn quyết trong tay bốn người cùng thay đổi, sau đó hung hăng chỉ về Cổ Tam Thông, một đầu cự long hung mãnh ngửa mặt lên trời gào rú, hung hăng vọt về thân hình nhỏ bé kia. Hai mắt co rụt lại, mọi người nhìn thấy cảnh này, trái tim đều muốn nhảy lên tới cổ họng, chỉ có Trác Phàm cùng một số ít người tin tưởng thực lực của tiểu tam tử, sắc mặt vẫn bình tĩnh, sừng sững bất biến. Rống. Nương theo tiếng rồng ngâm to lớn, đầu cự long kia chớp mắt đã tới gần, uy áp mạnh mẽ buông xuống, đem nước trên mặt đất ép đến độ sâu mấy ngàn thước. Mọi người đứng tại chỗ, tuy không bị đầu cự long kia chính diện chèn ép, nhưng vẫn bị cương phong mạnh mẽ kia ép tới muốn nứt thân thể, ngay cả da thịt đều nhịn không được muốn nứt ra. Trong lòng mọi người hoảng hốt. Dưới lực đập mạnh như vậy, đều để cho người bên ngoài đều đau đớn, đứa bé đứng giữa chỗ kia, sao có thể chống chịu lại đây? Nhưng lúc mọi người đảo mắt nhìn về chỗ đó, lại không khỏi giật mình, bọn họ sửng sốt. Bởi đứa bé kia dù đứng ở vị trí trung tâm nhất, nhưng trên mặt lại không có chút thống khổ nào, còn rất yên tĩnh, giống như thứ đang đạp vào mặt hắn, cũng không phải khí thế có thể đem những võ giả khác nghiền thành bột phấn. Chậm rãi bước ra hai bước, Cổ Tam Thống ngẩng đầu nhìn đầu cự long sắp đến gần kia, hắn hít sâu một hơi, một thân hồng mang cũng lóe lên quang huy chói mắt. Trong hai con người hắn có một đầu kỳ lân hung mãnh đang dương nanh múa vuốt, tùy thời đều có thể sống ra ngoài đang lao nhanh thân thể, giống như không chờ nổi mà muốn thể hiện ra một mặt cuồng bạo của mình. Chương 1289, Kỳ Lân Bào Hao, 1, Rống. Long hồn to lớn kia đã tới trước mặt hắn, Cổ Tam Thông khóe miệng hơi vểnh lên, xẹt qua một đường công ti dị, ngay sau đó đồng tử ngưng tụ, ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ một thoáng, một đạo hư ảnh kỳ lân màu đỏ hiện lên, từ trong thân thể trào ra, tiếng gào thét như muốn trân thiện triệt địa, hóa thành từng đạo màu gợn sóng màu đỏ, hướng về phía trước mà khuếch tán. Mà đầu cự long kia cũng trì trệ trong nháy mắt, giống như bị vật gì cản lại. Trước mặt, một luồng sóng ẩm màu đỏ tựa như sóng biển đánh vào mặt nó, thống khổ tới mức vặn vẹo khuôn mặt. Bắt đầu lùi lại. Sao có thể chỉ là một tiếng gào lại có thể làm địa long hồn lùi bước? Trong mắt co rụt, chu thiên tứ lão sợ hãi, quay mặt nhìn nhau, đôi tay đang ấn quyết cũng run rẩy không ngừng. Thế nhưng nghĩ thế nào bọn họ cũng nghĩ không ra, chủ nhân cổ lực lượng này lại là một tiếng tống của một đứa bé. Mà đạo thần hồn trước người hắn, cũng để đáy lòng bốn người sinh ra sợ hãi, trong lòng lo sợ bất an. Kỳ lân thú đang dương nanh múa vuốt, giống như muốn đem bầu trời này chọc một lỗ. Ai ngăn cản hắn, sẽ bị cắn xé đến không còn xương cốt. Mí mắt khẽ run, thân thể chu thiên tứ lão có chút đông lạnh. Tuy bọn họ rất không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã sớm biết rõ, bọn họ lần này gặp được một tiểu quái vật sao bọn họ còn biến thái hơn. Rống. Cổ Tam Thông thấy đầu cự long kia bị bức lui, nó không tiến lên mà lại thụt lùi xuống, thân thể đung đưa, giống như muốn sụp đổ, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười vô cùng tà dị, sau đó hít sâu một hơi, lại ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh! Cổ Tam Thông thấy đầu cự long kia bị bức lui, nó không tiến lên mà lại thụt lùi xuống, thân thể đung đưa, giống như muốn sụp đổ, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười vô cùng tà dị, sau đó hít sâu một hơi. Lại ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt, lại một luồng sóng âm màu đỏ dâng lên, giống như núi biển kêu gào, hung hăng đập lên thân rồng của đầu cự long kia. Mà lúc này, đầu cự long gắng sức kiên trì được mấy hơi thở, sau cùng cũng bị sóng âm trùng kích mà vỡ vụn, tiêu tán trong không khí. Phốc chốc chốc chốc. Bốn đạo âm thanh thổ huyết vang bên tai mọi người, thiên long hồn được ngưng tự từ địa long hồn cũng bị mạnh mẽ đánh nát, làm cho thần hồn bọn họ bị thương nặng, không nhịn được mà đồng thời phun ra một ngụm máu đỏ thắm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thế mà còn chưa kịp để bọn hắn nghỉ ngơi. Luồng sóng đỏ kia đã xuyên qua thân thể cự long hung hăng hướng về bọn họ. Mẹ nó, rốt cục tiểu tử này là quái vật gì à? Trong mắt co lại, bốn người nhìn về luồng sóng đỏ sắp tới trước mặt, triệt để trợn trong mắt, vẻ mặt không cảm lòng, căm hận mắng ra một câu di ngôn cuối cùng, đùng một cái, bọn họ đã hóa thành tro bụi, huyết ảnh tung tóe giữa trời, không còn một hơi thở. Cho dù là thần hồn của bọn hắn, cũng bị chấn vỡ, không còn sinh co. Sóng âm màu đỏ đáng sợ xông thẳng chân trời, ầm một tiếng, thế mà đem bầu trời mở ra một lỗ hổng, không khí bốn phía cũng trở nên vặn vẹo. Chấn động không ngừng. Mọi người ở đây nhìn thấy hết thảy, đã trợn tròn mắt. Đường đường là cao thủ hộ quốc, lại bị một đứa bé 67 tuổi tiểu sát, ngay cản cặn cũng không chừa, này này, tên này đến cùng là yêu nghiệt gì à? Trên trán đầy mồ hôi lạnh, Tuyên Tông chủ cùng đám người Huyền Thiên Tông đều vẻ mặt ngây ngốc nhìn Cổ Tam Thông đang ngửa mặt lên trời gầm thét, trong đầu bọn họ trống rỗng, không biết nên hình dung tình cảnh lúc này ra sao. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả đám người Ma Sách Tông cũng ngốc trệ, trong mắt trừ kinh dị, chính là rung động. Bọn họ sao có thể nghĩ ra? Cái mà Trác quản gia gọi là ác chủ bài, lại thật là con trai nhỏ biến thái của hắn. Bọn họ nghĩ tới tiểu tử này có khả năng thắng bốn lão gia hỏa kia, nhưng tuyệt không nghĩ tới có thể thắng gọn gàng như thế. Đây chính là Huyền Thiên Tông Trấn Tông Tứ Long A, thế mà lại bị miễu sát trong nháy mắt, vẫn là bị một đứa bé nhỏ như thế đánh giết, thiên hạ này còn có thiên lý hay không? Cho dù là những cao thủ của Ma Sách Tông, cũng vẻ mặt đồng tình nhìn về phía đám người Huyền Thiên Tông, bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người này tạo nghiệp gì à, thế mà lại làm địch với đối cha con này. Nghĩ như vậy. Mọi người nhìn chăm chú Cổ Tam Thông, rồi lại quay đầu nhìn Trác Phàm, không khỏi may mắn bật cười ra tiếng. Cũng may hai người này là người của mình à. Đúng. Một lúc sau, Cổ Tam Thông vẫn không có ý muốn dừng lại, trong mắt tản ra vẻ hưng phấn. Trong mắt co rụt lại, Trác Phàm kinh hô một tiếng, không ổn, tiểu tử này đã đáng ghiền, hắn không muốn dừng lại, mộ người lui về sau 5.000 mét, coi chừng bị liên lụy. Nói rồi, Trác Phàm lại dẫn đầu bay về phía sau, mọi người thấy vậy cũng vội đuổi theo, bọn hắn biết hiểu con không ai ngoài cha, nhưng bọn hắn không hiểu Cổ Tam Thông lại bị thần kinh gì. Nhưng cứ đi theo Trác Phàm chắc chắn đúng đắn. Thế là, bọn người Ma Sách Tông cùng lùi về sau, mà bọn người Huyền Thiên Tông ở đối diện vẫn chưa tỉnh hồn lại, chờ khi bọn hắn tỉnh táo lại thì đã muộn rồi. Chương 1290, Kỳ Lân Bào Hao, 2, Kỳ Lân Thần Uy, Uy Chấn Bát Phương. Theo một tiếng thét dài, Cổ Tam Thông vung lên hai tay nhỏ non nớt, hướng về không gian bốn phía đánh ra một kích. Đạo hồng sắc kỳ lân kia cũng phát ra tiếng rống giận rung trời. Ông! Bỗng dưng, một cổ kinh khủng không gian ba động lấy Cổ Tam Thông làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra. Một luồng sóng đỏ thắm khét tán ra bốn phía. Thế nhưng luồng sóng này lại khác với lúc đầu. Phản phất như lưỡi hái tử thần, luồng sóng kia đi đến đâu, trên trời dưới đất, toàn bộ không gian đều như là muốn bị xé nứt ra, không ngừng rung động. Tất cả mọi vật đều muốn bị phá hủy. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, Tuyên Tông chủ bọn người bất giác hít sâu một hơi, kêu lên sợ hãi, chạy mau. Vừa dứt lời, Huyền Thiên Tông cũng là đầy mặt kinh hoảng, vội vã lui về phía sau. Đáng tiếc, bọn họ hành động đã trễ. Vốn bọn họ cách Cổ Tam Thông gần nhất, vừa mới lại không nắm thời cơ mà chuồn đi, bây giờ lại muốn chuồn mất, thời gian quá muộn. Trong lúc bối rối, mấy trăm nhân mã, người chen người, người đè người, sao có thể nhanh chóng rút lui? Chỉ trong nháy mắt, đạo hồng mang kia liền đuổi kịp tốc độ bọn họ, khẽ quét mà qua từng tiếng thê thảm tru lên. Tuy bọn họ đều là hóa hư cảnh cao thủ, nhưng dưới không gian chấn động này, vẫn khó có thể bảo vệ tính mạng mình. Cho dù bọn họ có nguyên lực hộ thể, nhưng nếu tiếp tục ở đây, chẳng mấy chốc liền sẽ bị đánh tan. Nhục thể lấy tốc độ kinh khủng mà vỡ thành nhiều mảnh, đến thần hồn, cũng bị chấn đến sụp đổ hoàn toàn. Mà tất cả mọi thứ này, chỉ diễn ra trong vài hơi thở a. Tất cả mọi người khi đối mặt với thời khắc sống chết này, trong lòng trừ rung động, thì cũng là kinh khủng. Về cần những chỗ lúc trước mà hắn đi qua, cũng trong một chốc mà hóa thành bụi phấn, chỗ hồng mang kia đi qua. Chẳng những không còn một ngọn cỏ, liền như cả một hạt bụi đều không còn, thật sự là chôn vùi tất cả. Âm âm. Phản phất là thiên địa tận thế, lúc trước còn lộng lẫy, rường cột chạm trổ huyền thiên tổng, giờ này lấy cổ tam thông làm trung tâm, từng bước một biến thành phế tích, mà vùng phế tích này lại đang lan rộng ra xung quanh. Trác quản gia, đạo hồng mang kia đang quét đến chỗ của chúng ta, làm sao bây giờ? Từ xa chứng kiến đám người huyền thiên tông thê thảm, Thích Cung Phụng nhìn thấy đạo hồng mang đáng sợ kia đánh tới, không khỏi sợ mất mật nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, không có gì đáng ngại. Nhìn ta. Nói rồi, đồng tử bên phải của Trác Phàm thoáng hiện lên năm đạo vần sáng màu vàng ống, trong mắt ngưng tụ, quát to, không minh thần đồng tầng thứ năm, không gian bích chướng, tam trọng thiên. Ông ông ông. Đột nhiên, từng đạo không gian ba động thoáng hiện, trước người bọn Trác Phàm bỗng xuất hiện một vách ngăn không gian. Sau khi đạo hồng can kia đụng vào, nhất thời ngừng lại, sau đó cùng chấn động lên. Răng rắc răng rắc răng rắc. Từng tiếng vỡ vung di của không gian, tâm tình mọi người trì trệ, đầu đầy mồ hôi. Ngay sau đó nghe đụng một tiếng vang thật lớn, đạo bình chướng thứ nhất ầm vang vỡ nát. Đạo hồng sắc gợn sóng tiếp tục hướng tràn về phía trước. Mọi người trong lòng trầm xuống, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Trác Phàm, đồng thời trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Ta nói Trác quản gia, sao con trai của người đánh đến không phân rõ ai là địch ai là bạn vậy hả, ngay cả chúng ta đều dính líu vào. Minh bạch tâm tư của bọn họ, nhưng Trác Phàm hiện tại không tiện giải thích, chỉ có thể chăm chú nhìn bình chướng tầng thứ hai kia. Phốc! Lại là một tiếng trầm vang phát ra, màu đỏ gợn sóng cùng đạo thứ hai không gian bích lũy hung hắn đụng nhau, lại phát ra một tiếng nổ vang, bất quá lần này. Lực lượng của màu đỏ gọn sông kia tựa hồ tiêu giảm rất nhiều, lại đụng một tiếng đem không gian bích lũy chấn vỡ, cũng đã dùng thời gian gấp ba lần lúc trước. Sau đó, đạo hồng quang kia tiếp tục lan tràn, cùng tầng bích chướng sau cùng đụng nhau, phát ra âm thanh kịch liệt run rẩy. Dường như hai lực sĩ đang đấu sức, ai cũng không nhường ai. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn không gian vô hình kia, lông mày nhíu thật chặt, trong lòng lo sợ bất an. Nếu là tầng bích chướng sau cùng này của Trác Phàm lại không ngăn được, thì bọn hắn cũng phải lâm vào quần cảnh giống bọn người của Huyền Thiên Tông a. Chỉ bất quá đám bọn hắn so với bọn người kia may mắn hơn là, đạo hồng mang này đã ảm đạm đi rất nhiều, chắc lực lượng khi chấn lên cũng ít hơn a.